ôm lấy ta nam nhân. Chương 59, góc truyện audio.com. Thiên thần đế thời vận không tốt, từ đăng vị lúc sau Ngụy quốc liền thiên tai không ngừng, liền tính hắn bản thân cần chính có đế vương chi tài cũng không khỏi tại đây mấy năm mất đi dân tâm. Thụy vương muốn trừ, mà vãn hồi dân tâm mới là quan trọng nhất. Ngụy quốc bá tánh bởi vì thiên tai đối thiên thần đế có dị tâm, như vậy tự nhiên liền phải từ thiên tai trên dưới tay. Tổ hần như hệ thống tuy không biết là cái thứ gì, nhưng lại ẩn chứa thật lớn năng lượng, cắn nuốt lúc sau Cố Bạch giờ phút này không nói thành tiên, nhưng trở thành đại yêu hô mưa gọi gió tuyệt đối không thành vấn đề. Ba ngày thời gian giây lát tức quá, ở Thụy Vương thúc đẩy hạ, ngắn ngủn ba ngày. Chân Long Thiên Tử, hiến tế việc cực mau liền truyền khắp toàn bộ kinh thành, hơn nữa lấy đốm lửa. Thiêu thảo nguyên chi thế hướng Ngụy quốc các nơi khuếch tán. Hắn đã chuẩn bị nhiều năm, sớm đã kiềm chế không được, lúc trước thiên thần đế có thể xử lý mặt khác hoàng tử đăng vị, hiện giờ hắn cũng có thể xử lý thiên thần đế đăng vị, mấy năm nay thiên đều trợ hắn, hắn há có cam tâm chi lý. Huống chi hắn sớm đã tiêu phí tinh lực tìm được một cái cao nhân thuật sĩ, đối phương ngắt lời Ngụy quốc thiên tai đã đến kết thúc lập tức liền sẽ qua đi, nghênh đón Ngụy quốc nhất cường thịnh trăm năm, quả thực chính là rất tốt thời cơ. Đến nỗi thuật sĩ rốt cuộc tính đến chuẩn không chuẩn, Thụy Vương đã bị quyền lợi hướng hôn đầu óc, cho dù có suy xét lại cũng không bỏ trong lòng, như thế cơ hội tốt, hắn quyết không thể từ bỏ. Ba ngày sau, kinh thành hoàng gia tế đàn đã bố trí thỏa đáng, các bá tánh cũng nghe tin. Rồi nổi chạy tới xa xa vây xem, thiên thần đế tắm gội thay quần áo lúc sau tiến đến, Thụy Vương đã tới trước một bước. Bệ hạ, này hiến tế việc nếu ngài cùng Thụy Vương cùng tiến hành chỉ sợ không ổn, mặt tướng cho rằng, hẳn là phân trước sau đơn độc tiến hành. Long Tông Huyền tận hết sức lực cùng thiên thần đế đối nghịch, Thụy Vương cũng nhất phái tự tin nắm bộ dáng. Một khi đã như vậy, vậy trước làm vương đệ bắt đầu đi. Thiên thần đế anh Tuấn trên mặt vô biểu tình, thần sắc khó lường, nói xong liền phất tay áo ngồi vào trên long ỷ, giờ phút này đã bày ra vẻ mặt lộ ra lòng mông dạ thú. Thụy Vương cũng không hề che giấu, sửa sang lại một chút quần áo của mình, liền đi lên giàn tế. Hắn vừa xuất hiện, nơi xa vây mãn bá tánh liền kích động hoan hô hò hét ra tới. Mấy năm nay Thụy Vương mặt ngoài công phu làm, thực hảo, ngày thường thường xuyên ở dân gian lộ diện thi cháo tô kiều chủ trì công đạo làm việc thiện nhi, hắn phong hào. Thụy Vương, nhưng bá tánh lại xưng hắn, Hiền Vương, thập phần ủng hộ hắn, như thế trường hợp càng thêm làm Thụy Vương tin tưởng tăng nhiều, ở ti nghi nghi thức hoàn thành lúc sau, hắn phất tay áo quỳ xuống, giơ thẳng lên trời cầu nguyện lớn tiếng đọc diễn cảm tế từ. Hắn tướng mạo tuấn lãng, khí chất cũng không tồi, hơn nữa một thân cố ý chuẩn bị xiêm y, đến thực sự có như vậy vài phần. Thiên tử, hương vị, tránh ở trời cao Cố Bạch đã sớm chờ không kịp, đãi hắn ngay từ đầu đọc diễn cảm tế văn thời điểm, liền bắt đầu tụ tập pháp lực huy tiếp theo nói đất bằng sấm sét. Oanh, thật lớn tiếng sấm bỗng nhiên vang lên, mọi người hoảng sợ. Sét đánh, trời cao có phản ứng, Thụy Vương là chân. Long thiên tử, phía dưới không biết là ai hô một câu. Giàn tế thượng Thụy Vương cũng bị dọa tới rồi, ngay sau đó phản ứng lại đây, nghe được giàn tế phía dưới thanh âm tinh thần chấn động, trong lòng kích động bang bang thẳng nhảy, chẳng lẽ hắn hiến tế thật sự thành công. Nghĩ đến đây Thụy Vương chạy nhanh hướng bầu trời chắp tay tiếp tục lớn tiếng nói. Thần minh tại thượng, ngô nãi Ngụy quốc Thụy Vương, Ngụy quốc ba tánh ba năm liền tai, tây bắc khô hạn, phía đông hồng thủy, ba tánh khổ không nói nổi, dân chúng lầm than, hôm nay từ Thụy tại đây, khẩn cầu trời xanh thương hại, cứu ta Ngụy quốc ba tánh với nước lửa, bổn vương nguyện giảm thọ 10 năm. Lời này một chỗ, nghe được ba tánh không cấm cảm động, liên tục đại tán. Thiên thần đế bên cạnh thần tử tức khắc sốt ruột, bệ hạ, làm sao bây giờ? Không, vội, chờ hắn tiếp tục. Thiên thần đế đạm cười, phảng phất xem nhảy nhót vai hề giống nhau nhìn giàn tế thượng Thụy Vương biểu diễn. Mà Cố Bạch thấy như vậy một màn, trong lòng buồn cười, làm bộ làm tịch nhưng thật ra luyện lô hỏa thuần thanh, ngươi tưởng trang bức ra ra hôm nay liền thành toàn ngươi. Oanh, lại là một tiếng sấm sét, lần này lại không chỉ là tiếng sấm cùng với còn có một đạo tia chớp thẳng tắp rừng ở Thụy Vương trước mặt cháy đen giàn tế thượng đá cẩm thạch bậc thang. Liền kém như vậy một chút liền đánh tới Thụy Vương trên người cùng lôi điện như thế gần gũi tiếp xúc trực tiếp sợ tới mức Thụy Vương chân mềm lui về phía sau vài bước đỡ lấy lan can mới đứng vững, tiểu tâm can nhi bị chấn đến loạn nhảy. Tiếp theo không đợi hắn lấy lại tinh thần, tránh ở trời cao Cố Bạch tiếp tục chiều. Hắn xét đánh tia chớp, mỗi một lần đều hiểm hiểm dừng ở hắn bên người. Vài đạo tiếng sấm tia chớp lúc sau Thụy Vương lỗ tai đều mau bị chấn điếc, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, tuy là hắn lại có tin tưởng, giờ phút này cũng chỉ dư lại kinh hoàng, cuống quýt trốn tránh lôi điện. Đường cuối cùng rơi xuống một đạo tiếng sấm lúc sau, trên bầu trời vang lên một đạo uy nghiêm gầm lên. nơi nào tới vũng bùn con rắn nhỏ thế nhưng cũng dám hướng về phía trước thiên hiến tế thỉnh chỉ, này tâm bất chính, này linh không khiết còn không lùi hạ thỉnh chân long thiên tử lên đài. Dứt lời, lại là một đạo tia chớp, lần này thẳng tắp dừng ở Thụy Vương trên người, đánh đến hắn đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, sau đó mới lăn xuống giàn tế. Này ngắn ngủn một màn xem ba tánh bọn quan binh là trợn mắt há hốc mồm, tuy nói. Đại gia kính sợ tin tưởng thần minh, nhưng ai lại nhìn đến quá thần minh hiển linh, nhưng hiện tại như vậy thần kỳ tình huống không phải thần minh hiển linh còn có thể là cái gì? Thần minh thật sự hiển linh, vũng bùn con rắn nhỏ. Này tâm bất chính, này linh không khiết thần minh thế nhưng như vậy khiển trách Thụy Vương. Thụy Vương ngày thường hảo thiện thi đức không thể nào. Ai biết được thần minh đều nói như vậy còn có thể có giả. Chính là, nói không chừng Thụy Vương ngày thường trang, sau lưng không phải cái thứ tốt bằng không thần minh làm gì chiều hắn xét đánh. Đúng vậy, cử đầu ba thước có thần minh, sau lưng sự tình sao có thể giấu đến ông trời, cái này tao ương. Bá tánh nghị luận sôi nổi, các triều thần cũng là đầy mặt kinh hãi, long tướng quân càng là không biết nói cái gì. Phía trước liền tính dự đoán được, hiến tế không thành công, nhưng cũng có thể mạnh mẽ ủng binh đoạt vị, nhưng không dự đoán được thật sự thần minh hiển linh, còn triều Thụy Vương xét thần minh hiển linh tại đây, ai dám sằng bậy. Long tướng quân quay đầu lại nhìn đến đồng dạng kinh hãi lộ ra khiếp sắc quan binh trên người, sắc mặt có chút khó coi. Đứng ở thiên thần đế bên này triều thần tắc mặt lộ vẻ vui mừng, thầm nghĩ trong lòng, hảo ngươi cái Thụy Vương không biết tốt xấu, cũng không nhìn một cái chính mình cái gì mặt hàng, thế nhưng cũng dám đi hiến tế, trừ bỏ bệ hạ, này thiên hạ ai dám tự nhận chân long, đầu óc bị lừa đá đi. Bệ hạ, vì thiên hạ bá tánh, ngài mau lên đài thỉnh chỉ đi. Đại thần phản ứng lại đây, chạy nhanh hướng lên trời thần đế thúc giục. Thiên thần đế lần này không hề thoái thác gật gật đầu, hướng bầu trời thượng nhìn. Thoáng qua, khóe miệng lộ ra một mặt sùng nịch mỉm cười, lúc này mới từng bước một đi lên giàn tế. Cùng Thụy Vương tuấn lãng không giống nhau, thiên thần đế dung mạo không chỉ có anh tuấn, càng thêm lãnh lệ, không cười thời điểm tự mang một cổ uy nghiêm chi sắc, hơn nữa hắn thân hình cao lớn, đăng vị đã lâu, cả người đế vương khí thế căn bản không phải Thụy Vương có thể so sánh với. Các bá tánh nhìn đến đế vương hiện thân, tức khắc bị bực này khí thế hù ở, sôi nổi che miệng lại trong lòng chấn động, đây mới là chân chính thiên tử, không giận tự uy thiên tử a, khó trách vừa rồi thần minh khiển trách Thụy Vương vũng bùn con rắn nhỏ, long cùng trái táo thật hoàn toàn là bất đồng khái niệm. Bên này, chờ đến thiên thần đế niệm xong tế văn, Cố Bạch liền phối hợp tưới xuống kim quang, yêu lực thêm vào thanh âm truyền tới mọi. Người trong tai, thiên thần đế vương nãi thiên mệnh chân long, Ngô đã thu được thỉnh chỉ, này liền trình báo thiên đình, một tháng trong vòng, ngụy quốc tai họa chắc chắn giảm bớt. Nói xong, Cố Bạch liền thi pháp chế tạo điềm lành. Tức khắc lấy giàn tế vì trung tâm, phạm vi 10 dặm nội cây khô gặp mùa xuân, bách hoa nở rộ cá nhảy mặt hồ, bạch hạc bay tới, thật sự là lệnh người kinh hãi kỳ quan dị cảnh. Bệ hạ là chân chính chân long thiên tử, là chịu trời cao thần minh tán thành thiên tử. Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, sở hữu ba tánh quan binh tất cả đều kích động quỳ xuống hô to, bọn họ bệ hạ là bầu trời thần minh chính miệng thừa nhận thiên tử, có này chân long, ngụy quốc tương lai tất nhiên quốc thái dân an. Mọi người nhìn thiên thần đế tràn đầy sùng bái tôn kính ánh mắt đã từng sở hữu hoài nghi tài. Đây một khắc toàn bộ biến mất đến nỗi vừa rồi bị sét đánh Thụy Vương, sớm bị đại gia vứt đến sau đầu. Kế tiếp một tháng, toàn bộ ngụy quốc lâm vào một loại xưa nay chưa từng có thần minh nhiệt chiều. Sở hữu gặp tai họa địa phương sôi nổi xuất hiện kim quang thần tích, khô hạn địa phương bắt đầu trời mưa, đồ tiết hồng thủy trong một đêm khơi thông, ngắn ngủn một tháng thời gian, sở hữu tai họa đều qua đi. Thiên thần đế càng là lấy tuyệt đối chi thế đem phân tán binh quyền cầm trở về, nhổ rớt Thụy Vương chủ tính mấy năm căn cơ, không ngủ không nghỉ tuyên bố mệnh lệnh làm tai sau trùng kiến, nhanh chóng trọng nhặt dân tâm. Mà Cố Bạch chờ giải quyết rớt ngụy quốc tai họa lúc sau liền nhanh chóng quay trở về ngụy quốc hoàng cung, hắn như thế gióng trống khô chiêm hiền lộ người trước thực dễ dàng bị một ít đạo. Hạnh cao thâm đạo sĩ theo dõi tới tìm phiền toái, chỉ có ngốc tại thiên thần đế bên người mới là an toàn nhất. Không những có thể mượn thiên thần đế trên người long khí tu luyện, những cái đó người có đạo cũng sẽ không cùng cái có được từ long chân khí đế vương đối nghịch. Bởi vì lúc trước ngoài ý muốn hóa hình, Cố Bạch biến ảo thành nhân lúc sau trước sau vẫn duy trì hai chỉ lông tơ cầu lỗ tai, muốn hoàn toàn thu hồi lỗ tai ít nhất còn phải thành thật thật tu luyện 100-200 năm. Như vậy thật sự không có phương tiện lấy loại này nửa yêu hình thái xuất hiện trước mặt người khác, bởi vậy vẫn là chỉ có thể biến thành bạch cầu bộ dáng mới có thể thời khắc đi theo thiên thần đế bên người. Bởi vì ngày đó trong yến hội trước mặt mọi người kim quang biến ảo, các triều thần cũng không dám nữa đem hắn coi như... Bình thường tiểu cầu tất cả đều kính sợ hắn, thần minh dưới tòa đồng tử, thân phận, không chỉ có không hề khuyên can thiên thần đế đối hắn đặc biệt, ngược lại đem hắn coi như hộ quốc thần thú, sôi nổi gián ngôn thiên thần đế đem hắn này thần minh linh đồng cung lên cúng bái. Cố Bạch nhưng không muốn bị đặt ở trên đài cao mỗi ngày bị người vây xem, lo lắng cố sức xoắn tiểu bạch cầu thân thể ở trên triều đình nhảy tới nhảy đi phệ kêu cả buổi mới đem thanh âm áp xuống tới tiếp tục lưu tại thiên thần đế bên người. Nhiệm vụ hoàn thành, sở hữu phiền não cũng chưa, Cố Bạch cũng không tiếp tục tu luyện, hắn không cầu trường sinh đại đạo, ban ngày hóa thành tiểu cầu bộ dáng dính ở thiên thần đế trên người, ban đêm tắc hóa hình nửa yêu ngủ thượng đế vương long sàng. Mà hậu cung vốn là không nhiều lắm phi tử. Thiên thần đế tắc lấy cảm tạ trời cao thương hại Ngụy quốc bá tánh tự nguyện thanh tâm trung thân vì từ sôi nổi phân phát một lần nữa an bài. Trong triều đại thần đối này phản đối, một lần đế vương như thế nào có thể không có phi tử đâu, huống chi thiên thần đế đến bây giờ còn vô con nối dõi. Nhưng vô luận chúng thần như thế nào gián ngôn, thiên thần đế là quyết tâm, vì lấp kín chúng thần khẩu từ hoàng tộc nhà kề họ hàng xa trung chọn lựa một vị hài đồng tự mình bồi dưỡng làm người thừa kế. Thiên hạ bá tánh biết được việc này, đều bị cảm khái khen ngợi thiên thần đế mới là chân chính vì nước vì dân chân long thiên tử A, mà làm thiên thần đế gần người thái giám tổng quản, mỗi khi nghe được đại gia cảm thán, liền nhịn không được che mặt. Cái gì thanh tâm quả dục, cái gì vì nước vì dân, bệ hạ căn bản là. Là vì hắn kia chỉ âu yếm tiểu cậu yêu càn thanh cung mỗi đêm truyền ra từng trận rên rỉ, thật là nghe được hắn cái này thái giám đều mặt đỏ. Nhiệm vụ lần này bởi vì nguyên chủ thân thể lại yêu duyên cớ thọ mệnh phi thường trường, hơn nữa cùng thiên thần đế ngày ngày đêm đêm thân mật tiếp xúc đối phương long khí làm Cố Bạch tu vi căn bản áp chế không được tăng trưởng. Đợi cho thiên thần đế thọ mệnh đi đến cuối cùng một khắc hắn đã là có thể phi thăng đại yêu, đến lúc đó, hắn sống thêm thượng mấy ngàn năm đều không có vấn đề. Bất quá Cố Bạch lại như cũ ở thiên thần đế nhắm mắt lại kia một khắc tự đoạn tâm mạch phản hồi sao trời, không có nam nhân ở thế giới, sống lại lâu đều là không thú vị tịch mịch mà thôi. Sao trời vẫn là ngày xưa sao trời, không có chút nào bất luận cái gì biến hóa thần. Bí chủ nhân hư ảnh cũng như cũ đứng ở sao trời chung. Còn không có nói chuyện Cố Bạch liền cảm giác linh hồn của chính mình giống như càng thêm ngưng thật, lần này tăng trưởng lực lượng so dĩ vãng muốn nhiều rất nhiều, cái này làm cho hắn có chút kinh ngạc theo bản năng dò hỏi. Lực lượng của ta, chấm, người cắn nuốt hệ thống cùng ngươi giống nhau là thuộc về cái kia nhiệm vụ thế giới bên ngoài xâm nhập đồ vật cho nên ngươi hấp thu nó lúc sau, những cái đó lực lượng liền sẽ trực tiếp đến ngươi linh hồn chung. Kẻ thần bí hư ảnh giải thích cho nên nếu ngươi về sau đụng tới một ít vượt qua thế giới quy tắc bên ngoài đồ vật đều có thể đem này cắn nuốt làm mình dùng, ngươi linh hồn càng cường đại, ở nhiệm vụ thế giới liền càng có ưu thế. Ta đã biết, Cố Bạch mặt lộ vẻ vui mừng, ẩn yêu cầu nghỉ ngơi trong chốc lát sao? Chấm, kẻ thần bí rất có kiên nhẫn, thanh âm so dĩ vãng nhiều một chút nhu hòa, ánh mắt cũng không hề lạnh băng. Không được, ta tưởng lập tức tiến vào nhiệm vụ, Cố Bạch vẫn là thực vội vàng muốn tiến vào nhiệm vụ thế giới. Kẻ thần bí dừng một chút tựa hồ tưởng cùng hắn nói chuyện rồi lại nhịn xuống, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý thôi, không vội tại đây nhất thời, dù sao nhiệm vụ thế giới bọn họ vẫn là sẽ tương ngộ. Nhìn Cố Bạch linh hồn tiến vào nhiệm vụ thế giới sau, kẻ thần bí lúc này mới lưu luyến cũng biến mất ở sao trời chung. Cách chương.